với hắn mà nói, chỉ cần có thể tu hành tức là đại biểu có hy vọng. Mà khi hắn ngưng tụ huyết mạch trong cơ thể, hắn rõ ràng cảm giác được lồng ngực mảnh vỡ phát tán ra hơi ấm nhiều hơn một chút. Điều này càng làm cho Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn mơ hồ có cảm giác chính mình đã nắm được then chốt của kiện bảo bối này. Thời gian thoáng cái trôi qua đã 7 ngày. Ở trong 7 ngày này, Tô Minh gần như là chân không rời khỏi cửa, thậm chí là những lúc đói bụng cũng không xảy ra quá nhiều. Điều này làm cho hắn nghi hoặc nửa ngày. Mặc dù ở trên quận gia thú cũng có nói qua, tu man giả, nhất là lúc cảnh giới ngưng huyết, bởi vì vận chuyển huyết mạch trong cơ thể mà sức ăn sẽ tăng nhiều, để có thể trong lúc thân thể tăng trưởng nhanh chóng, tạo ra càng nhiều máu tươi cung cấp cho tu hành. Nhưng điều này lại không xảy ra trên người Tô Minh. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đem nguyên nhân quy cho dòng nước ấm do mảnh vỡ kỳ dị ảnh hưởng mà thành như vậy. Trong 7 ngày, Lôi Thần có đến qua một lần và mang đến cho Tô Minh máu trồn hươu, rồi thuận tiện lấy đi một ít ô long tiên. Lôi Thần từ lần tham bái man tượng lúc 7 tuổi đã có đầy đủ man thể, bây giờ càng là đạt đến ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, ở trong cơ thể ngưng tụ ra 20 sợi máu, dù là ở trong đội săn cũng là tầng lớp trung kiệt. Lúc sắp đi, hắn có do dự một chút. Hắn có suy nghĩ muốn đi an ủi Tô Minh mấy câu, nhưng cuối cùng lại nhìn Tô Minh nói một câu với thanh âm trầm lặng: Tô Minh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, về sau ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Nếu ai dám chọc ngươi, người đó chính là cùng với Lôi Thần ta muốn gây khó dễ. Hắn nói xong, dùng lực vung cánh tay một phát, nhếch miệng cười ngây ngô, rồi đi ra ngoài. Tô Minh nhìn về hướng Lôi Thần rời đi, nội tâm rất ấm áp. Bộ lạc sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng lại chẳng hề khô khan. Gần như là mỗi tộc nhân đều có chuyện của chính mình, cần kính dâng lực lượng của mình vì sự tồn tại của bộ lạc. Sau nửa tháng, khi man khải kết thúc, Tô Minh lần nữa đeo sọt ở trên lưng, rồi cùng tộc nhân chào hỏi một chút, rồi một mình rời khỏi bộ lạc, hướng về rừng rậm phía xa. Bước vào rừng rậm, Tô Minh dường như thay đổi thành một người khác, tràn ngập vẻ linh động. Thân hắn thoáng lên giống như là mũi tên nhọn, bay nhanh mà đi, nhảy mấy cái thật linh xảo, rồi liền bò lên ngồi xuống ở trên cành một cây đại thụ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tựa như rất thỏa mãn với tốc độ của chính mình. Ngưng huyết tầng thứ nhất, cho dù không có luyện thành toàn bộ, nhưng thân thể của ta so với trước kia ít nhất cũng linh hoạt hơn mấy lần. Tô Minh đem hai ngón trỏ đặt ở trên miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo kia lan ra, nhấc lên từng đợt sóng ẩm. Không bao lâu thì chỉ thấy phương xa có một cái bóng hồng lao đến thật nhanh, chỉ một chớp mắt đã lao thẳng vào Tô Minh. Tô Minh nhếch miệng cười nhẹ. Trong khoảnh khắc cái bóng màu hồng ấy đến gần thân thể hắn, liền nhảy vọt lên hướng về phía trước mà đi. Bóng hồng liền truyền ra tiếng chi chi theo sát không ngừng. Tiểu Hồng, hôm nay chúng ta lại so đấu một lần, thử xem ai lên núi trước nhá. Giọng Tô Minh mang theo vẻ vui mừng, trong khi nói hướng về phía trước lao nhanh đi. Bóng đỏ sau lưng hắn chính là con khỉ màu hồng. Con khỉ này trên mặt lộ ra vẻ kinh mệt, trong tay còn cầm một cái hột trái cây đang gặm, dường như nó khinh thường cùng với Tô Minh nghiêm túc so đấu, gãi gãi khuôn mặt lười nhác mà đuổi theo. Nhưng càng truy đuổi thì con khỉ này lại hai mắt đỏ hồng, tiếng chi chi cũng trở nên bén nhọn, khuôn mặt càng lộ ra vẻ ngơ ngẩn, rồi hồn hền cầm một hột trái cây ở trong tay ném xuống, triển khai toàn lực đuổi theo. Tiểu Hầu bên cạnh lập tức ngẩng đầu, tỏ vẻ kinh ngạc. Sau khi cẩn thận nhìn Tô Minh vài lần, lập tức mặt mày nó hớn hở, liên tục gật đầu. Thông thường nó chỉ cùng Tô Minh nhiều nhất cũng chỉ là 3 hoặc 5 ngày. Sau khi Tô Minh trở lại bộ lạc, chỉ còn lại mình ở núi rừng này, nên hôm nay nghe lời nói của Tô Minh, nó cực kỳ sung sướng. Tô Minh hít sâu một cái, mặt đón gió núi, hai mắt từ từ nhắm nghiền. Hắn chuẩn bị ở chỗ này tu luyện cho đến khi huyết cảnh tầng thứ nhất ngưng động, lại hoàn toàn mới rời đi. Dù sao hắn không biết nên giải thích thế nào với những chuyện phát sinh trên người. Mơ hồ hắn muốn đem việc này giấu giếm, mà không muốn cho những người khác biết. Nhắm mắt một lúc, Ở trên thân Tô Minh hiện ra một tia máu. Tia máu này tàn mát ra hồng mang yếu ớt. Hồng mang này không lấp lóe mà là có chút ngưng thật. Hiện tại tia máu đã hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, chứ không còn như nửa tháng trước, chỉ là mới bắt đầu xuất hiện nên còn rất mơ hồ. Quá trình tu man, Tô Minh có lẽ không có thiên phú, nhưng hắn vẫn có đủ bền bỉ cùng quyết tâm làm được mới thôi. Hắn giờ phút này đang khoanh chân ngồi tu luyện, mặc cho thời gian cứ thế dần dần trôi qua. Không gian ở đây trở nên yên lặng kỳ lạ. Mặt trời mọc rồi lại lặn, sương mù giữa núi cứ hiện ra rồi biến mất. Tiếng các loài chim quanh quẩn đâu đây. Tô Minh ngồi tại nơi đây tĩnh tâm đến khi mở mắt, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Hắn thu công lại, nhìn quanh một hồi, tiểu hầu chẳng biết đã đi đâu, nhưng trên mặt đất có một số quả dại và vài cái hột vương vãi. Tô Minh nhặt một số trái cây lên rồi ăn hết. Vì sức ăn của hắn không lớn nên những trái cây ở đây đủ để hắn ăn lưng bụng, nhưng hắn lại không thích một lần ăn quá nhiều, cho dù hắn cũng thích ăn loại quả dại này. Ăn xong trái cây, Tô Minh lại khoanh chân ngồi xuống, chìm vào trong màn huyết đã ngưng luyện kia. Lần này mấy giờ đã trôi qua, Tô Minh mở mắt, ở trong đó lộ ra vẻ nghi ngờ. Tia máu đầu tiên đã hoàn toàn ngưng tụ, tia máu thứ hai đã có cảm giác giống như là trong cơ thể không đủ. Tô Minh không thể biểu đạt được cảm giác lúc này, phảng phất tia máu đầu tiên đã hút đi phân nửa huyết dịch, nên hắn không có đủ máu để ngưng tụ ra huyết tuyến thứ hai. Điều này có phải mâu thuẫn rất khó giải thích, nhưng làm cho Tô Minh có cảm giác chân thực. Máu không đủ. Tô Minh gãi gãi đầu, trầm ngâm. Hắn không biết đối với tu man giả, nhất là ở sơ kỳ, yêu cầu thân thể cường tráng, cộng với yêu cầu ăn vào lượng lớn dược vật. Tác dụng của những dược vật này chính là nhanh chóng tạo ra huyết dịch, rồi mới tiếp tục tu luyện để ngưng tụ các huyết tuyến khác. Cho nên man sĩ ở ngưng huyết cảnh, tu vi càng cao thâm, khi huyết lực lượng trong cơ thể sẽ càng kinh người. Một khi bộc phát ra, chỉ cần dùng sức lực của chính mình là có thể xé rách thú cường đại, cho nên mới gọi là man. Việc này thuộc về bí mật của bộ lạc, chỉ có tộc nhân có man thể mới có thể biết được. Bình thường trong bộ lạc, nếu có người bị thương mất nhiều máu, lúc đó sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, lúc này liền ăn một số thảo dược bổ sung khí huyết là được. Ánh mắt của Tô Minh sáng ngời. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, lập tức đứng dậy, cõng theo cái sọt đi về hướng sườn núi. Lần này hắn hành động cực kỳ nhanh chóng, sau nửa canh giờ liền vội vã quay về. Khi trở về, trong sọt có thêm một ít thảo dược vẫn còn vương dấu vết bùn đất. Những thảo dược này được rửa sạch, sau đó cho vào một cái bát đá, thêm một chút nước, rồi đem nghiền nát tạo thành chất lỏng màu xanh thẫm, tản mát ra một chút mùi vị kỳ quái. Nhưng hắn đã thành thói quen với cái mùi vị khó nuốt này. Sau khi hít vào vài cái, hắn lại tăng thêm một chút thảo dược. Cuối cùng toàn bộ đã hoàn toàn làm xong. Hắn hít sâu một cái, không chút do dự, nâng bát đá lên, uống một hơi cho xong toàn bộ. Rất khó uống. Tô Minh co mày, cố gắng uống hết sạch, không để lọt giọt nào. Hắn lần nữa khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Cho đến khuya, Tô Minh mở ra hai mắt, ngẩn ngơ nhìn về phía màn đêm đặc quánh ở phía trước. Có tác dụng, nhưng mà nhỏ quá. Phương pháp phải điều chỉnh rồi, chắc vẫn còn vài chỗ ta nghĩ sai. Tô Minh cau mày. Việc hắn không thể đi hỏi A Công, chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Không đúng. Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên. Hắn chỉ là người thường ở trong bộ lạc, chỉ chịu trách nhiệm hái thảo dược, mơ hồ nhớ tới một lần đưa tới cho A Công dược vật. A Công chỉ lựa chọn một số, số còn lại đưa đến cho tộc trưởng, dựa theo yêu cầu mà cất giữ, đợi lúc cần thì lấy ra luyện chế dược thang để chữa bệnh chữa thương. Trong những thảo dược bị A Công lấy đi, có cả ô long tiên. Chỉ là về sau dường như ô long tiên không có tác dụng đối với A Công, nên toàn bộ để lại cho Tô Minh tầm bổ thân thể. Lần trước lấy ô long tiên, sau khi đưa cho lôi thần, hắn vẫn còn lại một chút. Tô Minh lập tức lật các thứ ở trong sọt, từ bên trong tìm ra một cái bình đất đỏ. Sau khi mở ra, một cỗ hương thơm quen thuộc đập vào mặt. Thoáng nhìn qua một cái, bên trong vẫn còn dư lại non nửa. Tô Minh không chần chờ mà đưa bình nên dốc toàn bộ vào trong miệng. Tiếp đó hắn lập tức khoanh chân chìm trong huyết mạch đã ngưng tụ. Tô Minh từ nhỏ uống rất nhiều ô long tiên, mỗi lần uống xong đều có loại cảm giác choáng váng, mơ mơ màng màng, giống như là đi ngủ hoặc là say rượu. Nhưng lần này, lần đầu tiên khi uống xong ô long tiên, hắn dựa theo phương pháp tu hành tu man, dựa theo sự vận chuyển của huyết dịch trong cơ thể, hắn rõ ràng cảm nhận được có phát sinh một cỗ lạnh lẽo di chuyển ở trong thân thể, hướng các vị trí trong thân thể nhanh chóng lan tràn. Sau khi lan tràn trong cơ thể, chúng dần dần dung nhập vào huyết dịch, khiến cho tốc độ vận chuyển của huyết dịch lập tức tăng lên, lại càng mơ hồ, sinh ra khá nhiều. Quả nhiên là như thế. Nội tâm Tô Minh kích động, đang muốn tiếp tục vận chuyển, bỗng nhiên toàn thân hắn chấn động, hai mắt mạnh mẽ mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin, cộng với ý hoảng hốt. Tại sao có thể như vậy? Chính là A Công. Tô Minh rõ ràng cảm nhận được khi cảm giác mát lạnh được hấp thu ở bên trong thân thể của hắn, thình lình xuất hiện các dòng chảy mát lạnh. Trong những dòng chảy này tựa như tồn tại nhiều năm, một mực yên lặng chờ đợi đến khi huyết mạch vận chuyển mới có cơ hội bộc phát. Mà lúc Tô Minh uống xong một ngụm lớn ô long tiên, đó chính là cơ hội để chúng bộc phát. Phảng phất như vô số dòng suối từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại thành biển lớn. Đây chắc hẳn là một phần đại lễ mà A Công thâm trầm chuẩn bị cho hắn từ lúc bé đến giờ. Thân thể cường hãn thường xuyên được tầm bổ bằng ô long tiên chính là một lễ vật lớn rồi. Nếu Tô Minh tu man, như vậy cỗ lực lượng này sẽ trợ giúp hắn giai đoạn đầu. Nếu cả đời này hắn không tu man thì cũng có thể giúp cho thân thể hắn khỏe mạnh. Tô Minh trong lòng hoảng hốt. Rõ ràng những năm gần đây, ánh mắt cùng dung nhan già yếu của A Công đối với hắn rất kỳ vọng cao. Thế nhưng nửa tháng trước, hắn đã làm A Công trở nên ảm đạm. A Công. Tô Minh lẩm bẩm. Trong cơ thể hắn vang vọng thâm thanh dầu dĩ, đại lượng ô long tiên quanh năm suốt tháng tích góp từng tí một đang thôi động máu của hắn, khiến cho tia máu thứ hai trên thân thể lập tức hiện ra, lấy tốc độ thật nhanh hiện ra chân thật. Hơn thế, sau khi tia máu thứ hai hiện ra, tia máu thứ ba thình lình bắt đầu hiện ra. Thậm chí là tia máu thứ tư cũng mơ hồ tựa như là muốn nổi lên. Ngay sau đó, tốc độ biến đổi của thân thể Tô Minh lấy mắt thường có thể thấy được, cơ thể dần dần tráng kiện, khí huyết vận chuyển rất nhanh, làm thân thể quán trở nên lớn lên. Nếu vẫn tiếp tục nữa sẽ làm cơ thể hắn phình to, bắt đầu bộ dáng của man tộc, có được thân thể tráng kiện. Nhưng vào lúc này, khối mảnh màu đỏ đen ở trước ngực của Tô Minh đột nhiên tản mát ra một vầng u quang chói mắt như lúc ở trong man tượng. Quang mang chợt lóe, dị biến đột ngột nổi lên. Cùng với ánh sáng kia xuất hiện, Tô Minh cảm nhận được một dòng khí ấm áp đột ngột xuất hiện ở ngực mình, rồi nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể. Đồng thời nó dường như dung hợp với cảm giác mới mát mẻ do ô long tiên mang lại, toàn bộ rót vào trong huyết mạch. Một tiếng ầm ầm vang trong trèo chợt vang lên từ trong cơ thể Tô Minh, khiến hắn đang ngồi bỗng nhiên run kịch liệt. Huyết tuyến thứ tư cũng thình lình được ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, rất nhiều tạp chất dơ bẩn màu đen bị tiết ra từ lỗ chân lông Tô Minh. Mùi hôi thối tỏa ra rồi dần dần tiêu tán theo gió núi thổi qua. Ba đường huyết mạch là có thể bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ tư. Hôm nay Tô Minh đã trở thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng 1. Nhưng hắn vẫn nhắm chặt đôi mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, huyết tuyến trên cơ thể Tô Minh cuối cùng đọng lại ở đường thứ tư. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, con khỉ nhỏ mới đắc ý chạy từ xa tới. Thế Tô Minh toàn thân dơ bẩn, nó cũng sửng sốt gãi đầu đi quanh Tô Minh vài vòng. Mặc dù mở ra linh trí, nhưng lúc này nó vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Nó tò mò tiến lên mấy bước, dùng ngón tay chọc chọc Tô Minh. Nhưng khi vừa bị ngón tay đụng tới, chỉ thấy ánh sáng trên người Tô Minh lại lóe lên kịch liệt. Đảo mắt, dường như đã đạt tới cực hạn, phủ kín toàn thân Tô Minh. Con khỉ nhỏ trợn mắt há hốc mồm, nó tận mắt thấy Tô Minh đột nhiên biến mất trước mắt mình. Trong mắt con khỉ nhỏ, Tô Minh bị một thứ ánh sáng kia cắn đốt mất. Cảnh tượng này khiến cho nó mở to mắt, thét lên chói tai. bóng hồng chợt lóe. Nó vọt tới nơi Tô Minh vừa biến mất, vội vàng tìm kiếm như phát điên, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn không có kết quả gì. Nó ngơ ngẩn ngồi tại chỗ. Tô Minh không biết mình đang ở đâu. Lúc này hắn đang mờ mịt nhìn quanh. Nơi này bị một màn sương mù trắng xóa bao phủ, tầm nhìn không được xa lắm, chỉ loáng thoáng mấy phía trước có vẻ như là có một ngọn núi. Lúc này hắn đã mới tỉnh táo lại. Hắn nhớ lúc trước đang ở trên Ô Long Sơn, nhưng rồi nghĩ mãi vẫn không ra tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Hắn dần cảnh giác. Đầu tiên hắn nhìn qua nơi ngực, rồi lập tức giật nảy mình. Ở đó không còn thấy hòn đá màu đen kỳ dị kia nữa. Không có. Tô Minh ngạc nhiên. Hắn lại nhìn quanh một lần, rồi mới chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt hắn trầm ngâm, cẩn thận đi về phía ngọn núi bị sương mù che khuất kia. Ngọn núi kia cách nơi này không xa. Chỉ đi chốc lát, Tô Minh đã đến chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Minh hít sâu một hơi. Đây đúng là một ngọn núi, nhưng về phía trên không có cây cối, mà là trụi lùi như bị mài nhẫn vậy. Phía trên còn điêu khắc nhiều loại đồ đằng, có núi sông, có dị thú, có vòm trời, còn có một số loại chữ viết mà Tô Minh chưa từng thấy qua. Tất cả đều tràn ngập vẻ nguyên thủy, tựa như là trong thần thoại man hoang vậy. Hầu như trong chớp mắt, khi Tô Minh nhìn thấy được những bức tượng điêu khắc trên ngọn núi, những tiếng ầm ầm lập tức vang lên. Nơi tập trung ngọn núi thình lình xuất hiện một khe nứt, giống như có một lực lượng vô hình chấm mờ ngọn núi này ra. Khe nứt kia không rộng, nhìn không thấy cuối cùng, dừng lại ngay dưới chân Tô Minh. Tô Minh hơi do dự, rồi cắn chặt răng. Nếu đã đến nơi này, lại không biết phương pháp để ra ngoài, thậm chí ngay cả nơi đây là nơi nào cũng không biết, trước mắt lại có một con đường, hắn chỉ có thể đánh điều đi tới. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy nơi đây có liên quan gì đó đến hòn đá màu đen kia. Bởi vì trước đó hắn nhớ rõ ràng hòn đá kia từng tỏa ra luồng khí ấm dồi dào. Khe nứt hẹp này dẫn vào toàn trong lòng núi. Tô Minh cảm thấy mình đi rất lâu, con đường phía trước dần dần rộng mở hơn không ít. Trên vách tường hai bên cũng có những bức điêu khắc hình thù kỳ dị mà Tô Minh xem không hiểu. Chúng miêu tả thảo dược, còn có một số nhân loại trần truồng, tóc tai bù xù, vây quanh những chiếc nồi lớn kỳ lạ. Hình như bọn họ đang luyện chế những thảo dược kia. Tô Minh nhìn những điêu khắc này cho đến khi tầm mắt đạt tới phần cuối lối đi. Nơi ấy xuất hiện một cánh cửa. Hắn đi đến trước cánh cửa rồi dừng lại. Trên cánh cửa này cũng được điêu khắc, tổng cộng có đồ án của 5 loại thảo dược và những đường viền dài mảnh bất quy tắc tản ra thứ ánh sáng mờ nhạt mà Tô Minh thấy quen thuộc. Vây quanh 5 loại đồ án thảo dược thành một hình tròn phủ kín cả cánh cửa này. Chính giữa cánh cửa có 15 lỗ nhỏ hõm sâu vào, sắp hình thành một vòng tròn giống như để đặt một vài thứ vào nó. Tô Minh nhíu mày cẩn thận nhìn cánh cửa này vài lần, rồi lại nhìn xung quanh. Sau đó anh bắt hắn rơi vào đồ án 5 loại thảo dược. Đây là nhụy thiết tâm. Đúng vậy, chính là nhụy thiết tâm. Đây là, hình như là hoan diệp hoặc là tử lăng thảo. Còn đây là cành thước giả, ta thường xuyên ngắt thứ này. Vậy đây là cái gì? Nhìn rất quen mắt. Loại cuối cùng này chưa thấy bao giờ. Tô Minh phân biệt một lúc lâu, hắn do dự, không biết có nên tiến lên đây xem liệu có thể mở được cánh cửa này ra hay không. Có điều trong khi hắn còn do dự, lại thấy những đường nét vây quanh 5 loại thảo dược kia dĩ nhiên đang chuyển động. Ánh sáng trên đó lóe lên kịch liệt. Trước ánh mắt sừng sốt của Tô Minh, ánh sáng kia thoát ra khỏi cánh cửa, lao thẳng về phía hắn. Ánh sáng kia quá nhanh, Tô Minh hoàn toàn không thể né tránh. Chỉ thấy nó vừa lóe lên đã bao phủ Tô Minh hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Minh lập tức xuất hiện lượng lớn trí nhớ vốn không thuộc về mình. Trí nhớ này giống như hình ảnh, giống như bị mạnh mẽ rót vào đầu Tô Minh, khiến hắn rất khó chịu. Trong những hình ảnh này có bóng dáng hư ảo của một người, giống như cảnh tượng những bức điêu khắc kia miêu tả. Người này ném thảo dược vào một chiếc nồi kỳ quái, động tác quán cực kỳ thuần thục. Mỗi lần ném ra đều dùng mũi người. Sau đó sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng, thi thoảng vung tay lên liền có một ngọn lửa trống rỗng xuất hiện bao phủ lên chiếc nồi.

hơn nữa thi thoảng còn có khói đen dày đặc bốc lên. Năm ngọn núi trong Ô Long Sơn đều có chỗ khác nhau, trong đó ngọn núi có Ô Long Tiên ở gần bộ lạc Ô Sơn, đi sâu vào hơn có thể gặp vài người của các bộ lạc khác. Cho nên ngày thường đa phần Tô Minh chỉ hoạt động ở nơi này, chỉ khi nào cần hái thảo dược hắn mới cẩn thận tiến vào sâu bên trong, hơn nữa lúc nào cũng phải tự giữ vững được cảnh giác. Giờ đây Tô Minh đang dõi mắt nhìn tới một ngọn núi có khói đen dày đặc bốc lên, có tên là Hắc Viêm Phong. Nghe nói trong ngọn núi này tràn đầy địa hỏa, rất lâu trước đây nơi đó từng là một trong những khu vực trọng yếu của man hỏa. Ngày nay không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, nhưng nếu đến gần nơi đó vẫn có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt ập vào mặt. Tô Minh không xa lạ gì Hắc Viêm Phong này, hắn từng đi vào nơi đó nhiều lần, thậm chí còn gặp vài người của bộ lạc Hắc Sơn. Nếu không phải hắn thân thể linh hoạt chạy trốn nhanh chóng thì sợ rằng đã sớm trở thành một bộ xương khô rồi. Nơi đó cách bộ lạc Hắc Sơn rất gần, mà bộ lạc Hắc Sơn và bộ lạc Ô Sơn quán lại có ân oán nhiều đời, quy mô hai bộ lạc không hơn kém bao nhiêu. Mặc dù không xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng xung đột giữa đội săn của hai bộ lạc vẫn luôn luôn rất máu tanh và tàn khốc. Chần chờ một thoáng, đôi mắt của Tô Minh lóe lên. Hồi lâu sau, hắn thôi không nhìn về phía Hắc Viêm Phong mà đi thêm vài bước, tiến vào chỗ sâu bên trong thạch đài. Chỗ hõm sâu vào ở nơi đó có mấy tảng đá lớn, sau khi bị Tô Minh lật lên, thình lình có một vật bị đè ở bên dưới. Đây là một cây cung thô ráp. Mặc dù thô ráp, nhưng dây cung bằng gân thú to bằng ngón tay lại bị kéo thẳng tắp, có thể thấy được lực bộc phát ẩn chứa trong nó lớn như thế nào. Cung, trừ người trong đội săn của bộ lạc Ô Sơn, các tộc nhân khác muốn có được rất khó. Cây cung này được Tô Minh tự tay làm từ những tài liệu đổi được bằng thảo dược, thường ngày hắn không mang về bộ lạc mà vẫn giấu ở đây, bí mật chỉ có Lôi Thần mới biết. Cầm cây cung lên, đôi mắt của Tô Minh chợt lóe sáng, sau đó lại lấy thêm 5 mũi tên từ dưới một tảng đá lớn. Đầu nhọn của những mũi tên này được mài từ đá, cực kỳ sắc bén, mỗi ngày Tô Minh đều đến để mài chúng. Để 5 mũi tên vào giọt sau lưng, Tô Minh cầm cung lên, vừa huyết sáo vừa gọi con khỉ, rồi dùng ngón tay vẽ mọi loại thảo dược hắn cần lên mặt đất. Con khỉ nhỏ hiểu ý của hắn, nó nhẹ răng biến thành một cái bóng màu hồng lao thẳng về phía trước. Tô Minh lập tức thận trọng đi theo phía sau nó. Một người một khỉ sau một lát đã biến mất ở nơi này. Nếu bàn về sự quen thuộc với Ô Long Sơn thì dù là Tô Minh cũng không thể sánh bằng Tiểu Hồng được. Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hồng, đến khi trời chiều chuyển thành màu đỏ ngầu, chiếc giọt trên lưng Tô Minh đã đầy ắp thảo dược. Số thảo dược này bao gồm 7-8 chủng loại, mỗi loại đều có không ít, đều có vẻ giống với những thảo dược hắn thấy được trong đồ án. Bởi vì chính hắn cũng không phân biệt được rõ ràng nên chỉ có vẻ tương tự là hắn hái toàn bộ. Người nói đây còn có một loại thảo dược giống như trong hình vẽ sao? Lúc này mặt trời đã tới gần núi, Tô Minh và Tiểu Hồng vẫn ở trong rừng cây gần Hắc Viêm Phong. Hắn chỉ về phía vùng nước bùn đen ở trước mặt, vừa quay sang hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng gật đầu liên tục, nó khoa tay múa chân với Tô Minh, rồi lại chỉ bầu trời chiều. Đôi mắt của Tô Minh lóe lên, hắn ngồi xổm xuống, ngưng thần, tĩnh khí, nhìn chăm chú vào vùng đất đầm lầy ở trước mặt, chờ đợi mặt trời xuống núi. Thời gian chậm chậm trôi qua, lại qua một lúc lâu, ánh sáng trong rừng đã ảm đạm phần lớn, thậm chí cả những vật cách xa 10 trượng cũng dường như bị bóng tối cắn nuốt vậy. Ngay khi bầu trời hoàn toàn tối đen, trong đầm lầy bỗng có rất nhiều bong bóng nổi lên, còn có nhiều vệt màu hồng như ẩn như hiện, giống như đang bơi lội rất nhanh. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho Tô Minh sởn gai ốc, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm những vệt màu hồng đang không ngừng bơi lội trong nước bùn kia, không chớp mắt. Dần dần những thứ bên trong nước bùn lộ ra, đó rõ ràng là những cây hoa màu đỏ, hệ rễ của chúng mọc ở trong nước bùn. Những vệt màu hồng bơi qua bơi lại, vừa rồi hiển nhiên là cành của chúng chuyển động. Quan sát những cây hoa trồi lên khỏi mặt nước bùn kia, Tô Minh tận mắt thấy chúng nở, còn có một mùi thơm khó tả tỏa ra nữa. Khi ngửi một hơi đã khiến cho hắn có cảm giác khác thường, như là máu nóng sôi trào, muốn phun ra hỏa độc, giống như toàn thân bị ngọn lửa bao phủ vậy. Đúng lúc này, Tiểu Hồng bên cạnh hắn khẩn trương kêu lên. Tổ Minh lao vụt chộp lấy một đóa hoa cách mình gần nhất không chút chần chờ. Trên tay hắn cầm dược đao sắc bén được làm bằng đá, động tác cực kỳ thuần thục, hầu như trong chớp mắt đã chặt đứt bộ rễ, nhổ cây hoa lên cho vào sọt. Lưu loát làm xong những việc này, Tô Minh dựa vào sự linh hoạt của thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, vội vàng bỏ chạy cùng với Tiểu Hồng. Ngay khi Tô Minh vừa rời khỏi, ở trong đầm lầy vang lên tiếng gầm giống của dã thú. Tất cả hoa hồng lập tức khép lại thành nụ rồi chìm nghỉm vào trong bùn. Nhưng rất nhanh sau đó, máu tươi nổi lên từ trong bùn, khiến xung quanh tràn ngập một màu đỏ tươi. Tô Minh và Tiểu Hồng vội vã bỏ chạy. Khi chắc trời hoàn toàn tối, bọn họ ngồi trên một cành đại thụ, mượn ánh trăng kiểm tra thu hoạch một ngày qua. Trong sọt chứa đầy thảo dược, Tô Minh khá hưng phấn và mong đợi. Ở trong đầu hắn không ngừng xuất hiện cảnh tượng thối tán đó. Đáng tiếc, ta không biết tác dụng cụ thể của thanh trần tán, nhưng chắc chắn sẽ rất tốt. Tô Minh nhếch môi, ánh mắt rơi vào hai cây thảo dược ở trong sọt. Đây là hai cây màu sắc gần như là không khác nhau chút nào, đều là màu đỏ, nhìn qua dường như là hai cây thảo dược cùng một giống. Điểm khác nhau duy nhất là một cây có 6 cánh hoa, cây còn lại chỉ có 5 cánh. Hai loại dược thảo này rất lạ lẫm, Tô Minh đều không nhận ra là dược thảo cần dùng để luyện chế thanh bùi tán duy nhất mà hắn chưa từng thấy. May mà Tiểu Hồng có chút ấn tượng với hai cây thảo dược này nên mới có thể trợ giúp Tô Minh tìm được. Rốt cục là loại nào mới là thảo dược cần thiết để luyện chế thanh trần tán đây? Tô Minh cau mày, ánh mắt quét qua hai cây thảo dược này. Cây dược thảo có 6 cánh hoa kia hắn lấy được ở trong vùng đầm lầy. Nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị ấy, Tô Minh mơ hồ cảm thấy nếu ăn thứ này vào, sợ rằng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mất. Bỏ lại những thảo dược này vào trong sọt, Tô Minh nằm trên cây ăn quả dại, ngắm nhìn các ngôi sao trên bầu trời và hít thở không khí trong rừng. Bên tai thi thoảng vang lên tiếng chim thú. Hắn dường như đã hòa thành một thể với cánh rừng rậm này. Cảm giác này làm hắn rất thoải mái. Tiểu Hồng ngồi tỉa lông bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Một người một khỉ trải qua một đêm ở trên cây trong rừng rậm như vậy. Khi mặt trời vừa mọc vào sáng sớm ngày thứ hai, rừng cây vẫn còn lờ mờ, sương mù mông lung vẫn như ẩn như hiện. Tô Minh và Tiểu Hồng rời khỏi cây đó và đi về phía Hắc Viêm phòng. Tô Minh cực kỳ cảnh giác, nắm chặt cây cùng suốt dọc đường đi. Tiểu Hồng dường như bị ảnh hưởng bởi hắn, nó cũng rất cẩn thận. Khi mặt trời đã lên hẳn, sương mù trong rừng tản đi, trước mặt Tô Minh xuất hiện một ngọn núi nguy nga. Ngọn núi này màu nâu, phả ra sóng nhiệt nóng rực, hơn nữa còn có một đoàn khí đen dày đặc phun lên không trung từ nơi đỉnh núi. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này rất là hùng vĩ. Hắc Viêm Phong, Tô Minh lẩm bẩm. Sau khi cẩn thận đánh giá bốn phía, hắn xông thẳng lên núi không chút do dự. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tại lòng bàn chân được buộc rất nhiều thảo dược tránh nóng, vì vậy hắn leo thẳng lên đỉnh núi mà không cần dừng lại chút nào. Mặc dù leo nhanh nhưng Tô Minh hoàn toàn không mất cảnh giác, mà trái lại còn cẩn thận hơn. Không biết đi qua bao lâu, khi bỏ lên lưng chừng núi, Tô Minh đang định leo tiếp thì chợt nghe thấy tiếng hét rất nhỏ của Tiểu Hồng. Tiếng hét này vừa vang lên, Tô Minh lập tức lách người vào một khe đá ở bên cạnh. Hai chân hắn kẹp chặt vách đá, tay phải cầm cung, tay trái lấy nhanh chóng một mũi tên ra. Tất cả các hành động đều được hoàn thành ngay lập tức. Tiểu Hồng thì lao vào khe đá còn nhanh hơn, núp sát vào một nơi với Tô Minh. Tô Minh hít thở chậm chậm, đôi mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Ở nơi này, một khi gặp phải người của bộ lạc Hắc Sơn, nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh sinh tử. Không lâu sau, tiếng nói chuyện hòa chung với tiếng vang sau một số tảng đá lục đục loáng thoáng truyền tới. Vừa mới sáng sớm đã bắt chúng ta đến đào mấy cái tảng đá vô dụng này, không biết là dùng để làm gì chứ. Người đã lại nhảy suốt dọc đường rồi đấy. Đã là yêu cầu của tộc trưởng thì chúng ta nhất định phải hoàn thành thôi. Đúng rồi, người đã nghe nói chưa? Hình như A Công đột phá. Hôm qua ta cũng đã nghe người trong tộc nói, hình như là A Công bây giờ nhìn có vẻ rất là đáng sợ, không giống với trước đây cho lắm. Ngươi nói xem, tộc trưởng bảo chúng ta đến đào những tảng đá này, liệu có liên quan gì tới A Công không? Tiếng nói của hai người kia trở nên rõ ràng, hồi lâu sau đó dần dần đi xa. Tô Minh núp trong khe đá không nhúc nhích, mãi cho tới khi phát hiện hai người kia đi xa dần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Man công của bộ lạc Hắc Sơn đột phá. Ta nhớ A Công từng nói, man công của bộ lạc Hắc Sơn có tu vi ngưng huyết kỳ tầng 8, nhưng lại nắm giữ một loại thuật tà man, vì vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại A Công. Ánh mắt Tô Minh lóe lên, hắn dự định sau khi trở về sẽ bẩm báo chuyện này với A Công. Tô Minh lại chờ thêm một lát để xác định hai người kia đã đi thật rồi. Khi xác định tiếp tục leo lên trên, thì con khỉ nhỏ ở bên cạnh lại đột nhiên nắm lấy tay áo hắn. Tô Minh lập tức quay lại, chỉ thấy con khỉ này đang hưng phấn chỉ vào chỗ sâu trong khe đá bọn họ đang nấp. Nơi đó có một cái hang thiên nhiên nho nhỏ phả ra sóng nhiệt. Tô Minh nhìn chăm chú vào đó, rồi lập tức bỏ qua ý định tiếp tục leo lên. Hắn tới nơi cái hang nhỏ, sau khi xem xét liền tháo sọt xuống, cầm theo một cái dùi chui vào bên trong. Tiểu Hồng cũng chui thỏ theo hắn. Cái hang này không lớn, nếu không phải Tô Minh gầy yếu, đổi lại là một gã man tộc bình thường thì hoàn toàn không cách nào có thể chui được. Mình xin phép dừng lại đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Chào mọi người.